Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Huyễn Tâm Kính là 10 vĩ huyễn hồ bộ tộc ảo thuật kết tinh. Trải qua huyễn hồ sổ đại nỗ lực, dung hợp không gian cùng thời gian pháp tắc luyện chế, là nhất kiện thập phần cường đại ảo thuật pháp khí, ngăn địch thời điểm, có thể thu lấy tu luyện giả tâm thần nhập ảo cảnh. Cũng có thể mang tu luyện giả thân thể kéo vào huyễn tâm kính trong không gian. Ở ảo cảnh trung trầm luân, đáng tiếc 10 vĩ huyễn hồ sắp diệt sạch, chỉ còn lại có huyễn ngu một người. Thả huyễn ngu niên kỳ thượng tiểu, tu vi không cao, đối huyễn tâm kính vận dụng cùng khống chế đều không thuần thục. Nàng hiện tại chỉ có thể đem tu luyện giả tâm thần thu hút huyễn tâm trong gương. Chưa bao giờ nghĩ tới thu lấy tu luyện giả thân thể. Đem vây ở huyễn tâm trong gương, cho nên sở trước đưa ra muốn vào nhập huyễn tâm kính tu luyện khi. Huyễn ngu là chần chờ, huyễn tâm kính mặc dù đã nhận thức nàng làm chủ, nhưng coi nàng hiện tại thực lực, thượng không thể hoàn toàn nắm trong tay huyễn tâm kính. Nàng lo lắng nếu là sở trước ở huyễn tâm trong gương xảy ra chuyện gì. Bản thân vô pháp kịp thời đem nàng lôi ra đến. Chủ nhân, thật muốn đi vào sao? Ở bên ngoài không được sao? Huyễn ngu do dự hỏi. Huyền Nguyên xem xét bọn họ. Tiểu gia hỏa còn chưa có biết rõ ràng chủ nhân muốn làm cái gì. Nhưng là Phong Chiếu suy nghĩ sâu xa qua đi. Vậy mà đồng ý, như thế cũng tốt, cũng không thể luôn luôn như vậy đi xuống. Nếu là nguyền rủa không trừ, tuy rằng thời gian nguyền rủa cũng bảo hộ sở trước. Nhưng nếu là rời đi khi chi hạp, của nàng tu vi vẫn như cũ vô pháp khôi phục, cho một cái tu luyện giả mà nói, là bất lợi, sở trước lựa chọn tiến vào huyễn tâm kính, cũng là một loại phá rồi sau đó lập cử chỉ, mặc kệ có được hay không, cũng nên thử thượng thử một lần, sở trước sẽ chọn lấy thân tiến vào huyễn tâm kính, cũng là bởi vì huyễn tâm trong gương dung hợp ảo thuật cùng thời gian pháp tác, thêm vào nàng vừa rồi được đến vô cùng công pháp truyền thừa. Trong đó có một cùng thời gian có liên quan thay đổi liên tục thuật. Làm cho nàng tâm niệm vừa động, liền muốn lợi dụng huyễn tâm trong gương đặc thù không gian. Phụ tá công pháp bên trong thay đổi liên tục thuật, nhìn xem có thể hay không phá giải thời gian nguyền rủa. Sở trước đem bản thân ý tứ cùng bọn hắn đơn giản nói hạ. Phong Chiếu trên mặt lộ ra quả nhiên ra này thần sắc. Thập phần duy trì nàng. Bất quá hắn có một yêu cầu, ta cũng tùy ngươi cùng nhau đi vào, Phong Chiếu nghiêm cẩn xem nàng. Nhường một mình ngươi đi vào, ta lo lắng, sở trước đã có chút do dự, nàng cảm dĩ thân nhập huyễn tâm kính, là vì có khi mệnh châu tướng hộ, cùng với thời gian đối nàng yêu ái. Phong Chiếu tuy rằng lợi hại, khả nhưng không có lợi hại đến đủ để đánh vỡ thời gian hạn chế. Nàng không dám để cho hắn mạo hiểm mà đi. Phong Chiếu thập phần tùy hứng nói. Ngươi không đồng ý, huyễn ngu sẽ không chuẩn dùng huyễn tâm kính, nói xong. Hắn hàm uy mang sát xem liếc mắt một cái huyễn ngu. Tiểu La Lị bị hắn nhìn xem hết hồn, khổ ba ba xem sở trước, so với đối bọn họ trân trọng dị thường, như mẹ như tỷ như chủ bàn sở trước. Phong Chiếu này lão đại quyền uy là nói một không hai. Các tiểu đệ ở trước mặt hắn ít có dám làm càn. Đôi hắn kính sợ nhiều hơn thân cận. May mắn Phong Chiếu một lòng hướng về sở trước. Vì nàng suy nghĩ, phương làm cho bọn họ này đó tiểu đệ không có giáp ở chủ nhân cùng lão đại trong lúc đó làm khó. Mà lúc này, chủ nhân cùng lão đại rốt cục xuất hiện phân kỳ. Bọn họ này đó làm tiểu đệ quả nhiên khó thoát khỏi một kiếp. Tiểu La Lị nhăn ba nghiêm mặt bộ dáng thật sự đáng thương. Sở trước có chút không đành lòng, nhưng vẫn là kiên trì ý mình. Phong Chiếu khó được thấy nàng như thế cường ngạnh một mặt. Không khỏi sợ run, ở trong lòng hắn, chuyển thế trùng tu tiền tư túc phất trước cường đại ôn hòa. Có bao dung vạn vật chi tâm, là một cái đáng giá kính nể nhân. Đó là tư túc giao cho của nàng lực lượng bao dung tính. Mà sở trước cũng là một cái theo nhỏ yếu hướng cường đại phàm nhân. Ăn qua nhiều lắm đau khổ, là một cái trầm ổn tin cậy tiểu cô nương. Nàng đồng dạng ôn hòa bao dung, nhưng lại lý trí bình tĩnh. minh bạch bản thân nghĩ muốn cái gì. Tổng có thể ở trước tiên làm ra chính xác phán đoán. Này đây bọn họ quen biết như vậy lâu, rất ít hội sinh ra phân kỳ. Thế cho nên hắn cơ hồ quên, người này kỳ thực có được một viên cường giả chi tâm. Nhận định sự tình rất ít hội thay đổi. Phong Chiếu trên mặt lộ ra cô đơn sắc. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta làm sao không lo lắng ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhiệt tình mà chân thành tha thiết, bao hàm cảm tình. Trước, tiền sinh ngươi đối ta có tướng hộ loại tình cảm, làm cho ta có thể bình an giáng sinh. Đây là tư túc phất trước đối của ta ân tình. Kiếp này ngươi không còn nữa tiền sinh lực, đến lượt ta đến thủ hộ ngươi. Được không, ta đã là nửa bước bán thần cảnh. Đến lúc đó nhược thất bại, ta có thể mạnh mẽ đánh vỡ huyễn tâm kính trói buộc. Mang ngươi phá kính mà ra, ngươi có thể tin tưởng ta. Sở Trước kinh ngạc xem hắn. Sau một lúc lâu, nàng rũ mắt xuống kiểm, nhẹ giọng nói, vẫn là đừng đánh phá huyễn tâm kính bãi. Đây là huyễn hồ bộ tộc lưu cho huyễn ngu trí bảo. Nếu là không có, huyễn ngu thực lực cũng sẽ nhận đến hạn chế, không ngại. Đến lúc đó tìm phượng chủ một lần nữa cho nàng luyện chế nhất kiện cùng huyễn tâm kính tương tự vật. Có thể, Phong Chiếu vô tình nói, huyễn tâm kính là ảo hồ bộ tộc luyện chế. Chẳng lẽ thần thú còn luyện không ra huyễn tâm kính? Sở Trước nghe được buồn cười, hắn nơi nào đến mặt dám đi tìm phượng chủ, chẳng lẽ hắn quên năm đó ở phượng chủ ngày sinh thượng. Hắn kiêu ngạo đánh tiến phượng cốc, xót phượng chủ thể diện sao, đến lúc đó phượng chủ không đưa hắn béo tấu một chút nổ ra đi đều tính tốt lắm. Trả lại cho hắn luyện huyễn tâm kính, chủ nhân, khiến cho lão đại cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, huyễn ngu cũng mở miệng nói. Ta kỳ thực có chút sợ hãi. Đến lúc đó nếu ta vô pháp khống chế huyễn tâm kính, nhưng chủ nhân hãm ở bên trong vô pháp xuất ra làm sao bây giờ? Nếu là có lão đại ở, ta cũng an tâm, cùng lắm thì nhường lão đại cuối cùng phá kính mà ra là được. Huyễn tâm kính hư liền hỏng rồi. Chủ nhân quan trọng nhất, Phong Chiếu cho nàng một cái tán dương ánh mắt. Sở Trước nghe được trong lòng thở dài. Đưa tay sờ sờ tiểu la lị đầu, trong lúc nhất thời không biết mang nàng rời đi long mạch là đúng hay sai. Đương nhiên là đối đáp, đây là ta bản thân lựa chọn, Ngọc Viết đáng yêu tiểu la lị cười mị hai mắt. Cũng không hối hận lựa chọn cùng Sở Trước cùng rời đi long mạch. Nếu là không ly khai long mạch, sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng sẽ giống tổ tông như vậy, hao hết thọ nguyên mà chết. Thế gian lại vô 10 vĩ huyễn hồ, cuối cùng Sở Trước chống đỡ không được tiểu la lị khuyên bảo. Còn có Phong Chiếu mặt dày mày dạn, đành phải đáp ứng, trong lòng nàng tuy rằng lo lắng, nhưng đã quyết định, liền không đi làm kia vô vị dãy dụa, rất nhanh sẽ nhường huyễn ngu chuẩn bị, bọn họ muốn vào huyễn tâm kính. Huyễn ngu rất căng trương, nàng đem huyễn tâm kính phao đến giữa không trung, hai tay thật nhanh kết ấn. Huyễn tâm kính tối đen mặt kính như nước sóng gợn bàn. Tầng tầng lớp lớp đẩy ra, Sở Trước cùng Phong Chiếu đứng ở một bên, xem nàng cùng huyễn tâm kính khơi thông. Mặc dù không biết mảnh này không gian là nơi nào, nhưng này vị phi thăng vô cùng đưa hắn truyền thừa công pháp lưu tại nơi đây chờ đợi hữu duyên nhân. Có thể thấy được mảnh này không gian cũng là cùng thời gian có liên quan. Không có ngoại nhân có thể đi vào. Tạm thời cũng coi như an toàn, Sở Trước cùng Phong Chiếu nếu tiến vào huyễn tâm kính, bọn họ liền vô pháp cảm giác bên ngoài động tĩnh, lưu lại hai cái tiểu nhân, trong lòng bao nhiêu cũng có chút lo lắng. Huyễn tâm kính mặt kính dần dần xuất hiện biến hóa, sóng nước văn tầng tầng đẩy ra, xuất hiện một cái thông đạo, huyễn ngu chóp mũi thấm xuất mồ hôi trâu, coi nàng hiện tại tu vi, muốn đánh khai huyễn tâm kính thông đạo. Làm cho người ta lấy thân tiến vào, còn có chút miễn cưỡng. Sở Trước thấy thế, cũng không lại chần chờ, cùng Phong Chiếu liếc nhau, hai người nắm tay, cùng nhau tiến vào huyễn tâm trong gương. Đãi hai người trở ra, huyễn ngu sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đem cuối cùng ấn kết hoàn sau, cả người ngưỡng té trên mặt đất, khóe miệng tràn ra huyết, Huyền Nguyên bước hai cái tiểu đoàn chân, chạy nhanh chạy tới, cho nàng tắc linh đan. Một bên nhìn chằm chằm huyễn tâm kính. Huyễn tâm kính treo ở giữa không trung, mặt kính thông đạo đã biến mất, biến thành màu đen mặt kính, nhìn không tới trong đó tình huống. Chờ huyễn ngu rốt cục hoãn quá một hơi, nàng đi ngồi dậy, nhìn về phía huyễn tâm kính màu đen mặt kính, mắt hàm vẻ u sầu, mềm yếu nói, của ta tu vi quá thấp, vô pháp xuyên thấu qua huyễn tâm kính coi chủ nhân bọn họ tình huống. Chỉ có thể chờ chính bọn họ chủ động xuất ra, như thế nào chủ động? Huyền Nguyên cắn nhất viên linh đan hỏi. Huyễn ngu nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần chủ nhân muốn xuất ra, huyễn tâm mặt kính sẽ có biến hóa. Đến lúc đó ta tái dẫn đạo một phen, hẳn là có thể xuất ra, Huyền Nguyên tuổi còn nhỏ. Nơi nào nghe được ra nàng trong lời nói không tự tin? Cho rằng cũng không khó. Rất nhanh sẽ đem chuyện này tình buông ra, bàn chân ngồi ở huyễn tâm kính phía dưới, tính toán thời khắc nhìn chằm chằm nó, chỉ cần có biến hóa, lập tức liền ra tay, sao sao sao sao huyễn tâm trong gương, sở trước cùng phong chiếu tiến vào thông đạo sau, đã bị một cỗ vĩ đại hấp lực hít vào đi, phong chiếu theo bản năng gắt gao ôm sở trước, để ngừa hai người ở huyễn tâm trong gương tách ra. Kia cổ hấp lực thập phần cường đại, hai người bị cuốn vào trong đó, long trời lở đất, vô pháp khống chế thân thể, cho đến khi ầm một chút, hai người ngã trên mặt đất phi thường mềm mại, phong chiếu không kịp coi chung quanh, vội vàng nâng dậy trong lòng nhân, hỏi, trước trước, có thể có ném tới, sở trước ngẩng đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tận lực bồi tiếp ngẩn ra, phong chiếu cũng di một tiếng, nói, có chút nhìn quen mắt đang nói, liền thấy phía trước đi đến một cái gầy yếu thấp bé thân ảnh. Xem thân hình là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, mặc tẩy trắng bệch váy, cái đầu vừa gầy lại nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tịch hoàng, chỉ có cặp kia thủy trong suốt mắt to phá lệ xinh đẹp. Nữ hài theo bên người bọn họ đi qua. Phảng phất không nhìn thấy bọn họ, sở trước nhìn chằm chằm này nữ hài, trên mặt lộ ra quái dị sắc, phong chiếu cũng nhận ra này nữ hài, không khỏi tựa tiếu phi tiếu xem liếc mắt một cái sở trước. Vội vàng lôi kéo nàng đuổi kịp kia nữ hài, cho đến khi nhìn đến kia nữ hài đột nhiên dừng lại. Tả hữu nhìn nhìn, sau đó búng ven đường bụi cỏ, kinh ngạc nhìn chằm chằm bụi cỏ chung một đoàn màu đen. Máu chảy đầm đìa tiểu yêu thú, phong chiều ánh mắt cũng nhìn về phía kia chỉ nằm phục ở bụi cỏ chung. Hơi thở mong manh tiểu yêu thú, trên mặt biểu cảm đổi đổi, tiểu yêu thú cũng phát hiện bụi cỏ ngoại nữ hài, miễn vừa mở mắt tinh, nhất hắc nhất kim dị đồng, phá lệ bắt mắt, nhưng kia nữ hài nhịn không được kinh ngạc hạ, tí tách thì thầm một tiếng, nguyên lai cũng có uyên ương đồng yêu thú. Thật xinh đẹp. Tiếp theo liền đưa tay đem bởi vì trọng thương, không hề sức phản kháng tiểu yêu thú ôm lấy đến, đại nữ hài ôm tiểu yêu thú đi xa, phong chiếu còn tại cảm khái, năm đó ngươi ở trong này nhặt được ta, khi đó ta bị thương nghiêm trọng, không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể từ ngươi ôm trở về, xem ra thượng trời đã định trước muốn nhường ngươi đem ta nhặt trở về, sở trước xem xét hắn liếc, mắt một cái. Không nói chuyện, ngươi vừa thấy đến ta, liền ca ngợi ánh mắt ta xinh đẹp, có thể thấy được đối ta thích vô cùng. Ta khi đó chỉ biết, ngươi đối ta có mang không đồng dạng như vậy tâm tư, hắn tự kỷ nói. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cao hứng là tốt rồi. Phong chiếu vẫn là hưng trí bừng bừng, hắn không nghĩ tới tiến vào huyễn tâm kính sau. Vậy mà hội nhìn đến đã từng bọn họ gặp nhau một màn. Hoặc là nói, trải qua sở trước nhân sinh bên trong một màn, nơi này là lấy sở trước trải qua làm chủ, nhưng làm những người đứng xem, bọn họ có thể nhìn đến toàn cục. Hết chương.